Vũ Thần Chúa Tể, chương 505, cá trong chậu, gocchuyenaudio.com. Thí dụ, trước nhâm mạch cùng càn mạch chính giữa mạch cường độ không đủ, đối phương liền đưa ra một cái bí văn giải quyết cách làm, lợi dụng bí văn, gia cố bản thân này kinh mạch lấy thừa nhận đáng sợ chân lực vận chuyển thần kỳ huyền diệu. Để cho tần trần như si mê như say xưa, phảng phất mở ra một cánh toàn bộ mới cửa chính. Những thứ này bí văn xác định thần kỳ, vậy mà có hiệu quả như thế, khó trách tầng thứ nhất thời điểm chính là để cho chúng ta lĩnh ngộ này bí văn cơ sở, nguyên lai là có thể dùng ở cái địa phương này. Tần trần chấn động, minh bạch qua đây, cổ Nam Đô truyền thừa mỗi một tầng, đều có nó ngụ ý, nếu như ngươi không có hiểu rõ, chỉ là bởi vì ngươi vẫn chưa đi đến một bước này. Bất quá ta chỗ tu luyện công pháp là bất diệt thánh thể, cường độ vượt xa phổ thông võ giả, hơn nữa cửu tinh thần đế quyết cũng cho ta toàn thân mỗi một cái kinh mạch đều vô cùng cường đại, ngự trị ở cùng cấp bậc võ giả trên, đừng võ giả nhất định cần này bí văn mới có thể tu luyện, nhưng ta, nhưng chưa chắc nhất định. Ngày sau đó, tần trần một bên cảm ngộ, một bên đắm chìm trong, từ từ bắt đầu tu luyện. Mà khi tần trần ở trong không gian thần bí cảm ngộ công pháp thời điểm, hắn tinh lộ, mỗi người cũng đang tiến hành cảm ngộ. Thế nhưng, cũng không phải là sở hữu đều giống như tần trần, có thể ở bí văn cùng với chân lực phân tích phương diện đạt đến tần trần một dạng trình độ. Khó quá khó khăn, đó là cái gì chân lực kết cấu? Mỗi người đều cảm thấy đau đầu. Không được, trong Vi Thanh Sơn rất nhanh thì theo sát Tư Đồ Thắng sau, bị truyền đưa ra ngoài. Hà, huyền phương bất diệt thể, đây là địa giai bậc trung công pháp luyện thể. Tại bị truyền đưa ra ngoài đồng thời, Vi Thanh Sơn trong đầu cũng xuất hiện thuộc về mình truyền thừa, đúng là một quyển phòng ngự tương tự bí tịch. Dĩ nhiên là địa giai bậc trung công pháp luyện thể. Mặc dù truyền thừa thất bại, nhưng Vi Thanh Sơn nhưng trong lòng như trước mừng như điên không thôi. Hắn ở luyện thể một đường, rất sớm đã cho thấy thiên phú kinh người, trước vẻn vẹn tu luyện một môn địa giai hạ đẳng công pháp luyện thể, phòng ngự cũng đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người, khiến cho hắn xông vào trước 12 cường. Hôm nay, hắn lấy được một môn như vậy phù hợp bản thân công pháp, một khi tu luyện đến đại thành, lại sẽ đạt tới bực nào kinh người một mức. Trở thành thiên kiêu một trong, tuyệt không phải chỉ là muốn tưởng. Siêu siêu siêu, mà ở Vi Thanh Sơn sau khi thất bại, Mạnh Hưng Giác, Vũ Văn Phong, Quỷ Ảnh, Vương Khải Minh cũng đều liên tiếp bị loại bỏ. Từng cái bị truyền đưa ra ngoài, chỉ là bị truyền đưa sau khi ra ngoài, trong đầu của bọn họ đều xuất hiện một bộ công pháp, đồng thời căn cứ nhận truyền thừa thời gian dài ngắn, chiếm được công pháp đẳng cấp cũng có chỗ bất đồng. Trong cuối cùng rời đi, Vương Khải Minh lấy được dĩ nhiên là một môn địa giai thượng đẳng đao pháp. Phong Vân Ma Đao Quyết, theo Vi Thanh Sơn đám người truyền thừa kết thúc. Cổ Nam Đô bên ngoài, Huyền Châu cùng năm quốc rất nhiều cường giả, cũng đều liên tục biết trong truyền thừa dung, cùng với, mỗi người đều được một bộ bí tịch tình huống. Trong lúc nhất thời, trên sân bầu không khí trong nháy mắt biến phải trở nên tế nhị. gocchuyenaudio.com, địa giai bậc trung công pháp, mặc dù là ở đây rất nhiều Huyền Châu cao nhất thế lực cũng không dám khinh thường, từng cái mắt lộ ra tham lam. Hắc hắc hắc, có ý tứ, địa giai bậc trung công pháp, xem ra lần này năm quốc đi, xác định chuyến đi này không tệ a, có đại uy vương triều cường giả, khóe miệng buộc vòng quanh cười nhạt, nhanh cười ra tiếng, một đôi tròng mắt như là tiếp cận thú săn sói đói, tản mát ra sâu kín lục quang. Như vậy cảnh tượng, để cho năm quốc người các trong lòng cảm giác nặng nề. Cảm thấy một chút không hay, đặc biệt đại lương quốc cùng Tiêu Chiến bọn họ càng là trong lòng u ám, tâm thần bất định vạn phần. Đi, năm quốc đại bì đã kết thúc, bọn ta trước hết một bước. Vi Thiên Minh theo Vũ Văn Phong trong miệng, đã biết được hắn lấy được một môn địa giai bậc trung công pháp sự tình, lập tức sẽ phải rời khỏi. Chỉ là, không đợi theo trên đài cao xuống. Siêu siêu siêu, một đám đại uy vương triều cường giả, phút chốc bay vút tới, ngăn lại mấy người. Vi Thiên Minh trong lòng cảm giác nặng nề cau mày nói. Mấy vị làm cái gì vậy? Hắc hắc hắc, các hạ chắc là đại lương quốc cao thủ Vi Thiên Minh đi, nghe nói còn là năm quốc đệ nhất cao thủ, nửa bước võ tông, không tệ không tệ, thực lực xác định không kém. Một gã Huyền Châu cường giả trên dưới quan sát Vi Thiên Minh, thâm trầm cười rộ lên. Vi Thiên Minh khí sắc càng thêm khó coi, trầm giọng nói. Các ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì, chỉ là hôm nay cổ Nam Đô đại bị còn chưa kết thúc, các hạ thân là năm quốc đệ nhất cao thủ, liền sớm rời đi, không thỏa đáng lắm chứ. Một gã khác Thiên Ưng cốc cao thủ, ánh mắt ưng trí, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Xin lỗi, ta đại lương quốc còn có chuyện quan trọng, cần muốn trở về xử lý, liền cáo từ trước. Vi Thiên Minh hít sâu một hơi, nuốt giận. Đối diện mấy người, bọn chúng đều là ngũ giai võ tông, bất kỳ một cái nào thực lực đều cao hơn hắn, khiến cho Vi Thiên Minh không dám có chút làm càn. Đó cũng không được, có người cười nhạt, Chu huynh, lời này của ngươi lại không đúng. Tên còn lại lại cười rộ lên. Nếu là Vi đại cao thủ xác định có chuyện quan trọng, muốn rời đi cũng không phải không có khả năng, bất quá, Vũ Văn Phong chỉ sợ cũng muốn lưu lại, dù sao, hôm nay truyền thừa còn kết thúc, Vũ Văn Phong xem như nổi bật tuyển thủ, há có thể sớm như vậy liền rời đi. Hắc hắc hắc, Lý Huynh nói không sai, Vi đại cao thủ muốn đi nói, liền bản thân đi trước đi. Từng tên một Huyền Châu người, tất cả đều cười rộ lên, mắt lộ ra hí ngược. Bọn họ đối Vi Thiên Minh tự nhiên không có ý kiến gì thế nhưng Vũ Văn Phong cũng là thứ 12 danh lấy được truyền thừa huyền một trong những tuyển thủ, nói không định liền được cái gì nghịch thiên bí tịch há có thể cho phép hắn đơn giản như vậy liền rời đi. Nơi xa, hắn Huyền Châu cao thủ, không động thanh sắc nhưng đều là khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt chú ý nơi đây. Các ngươi, Vi Thiên Minh tức đến cả người run. Sư tôn, Vũ Văn Phong ở một bên, ánh mắt lạnh lùng, trong con ngươi nở rộ hàn mang, không nhịn được nhảy tới trước một bước. Ầm, trên người hắn có kinh người sát cơ hiện lên. Phong Nhi, chớ lỗ mãng. Vi Thiên Minh vội vàng ngăn lại Vũ Văn Phong, trầm giọng nói. Chúng ta về trước đi. Ngay sau đó, một đám người, lại trọng tân lui trở về trên đài cao. Góc truyện audio.com. Hừ, các ngươi thấy không, ban nãy Vũ Văn Phong, dường như còn muốn cùng chúng ta động thủ, quả thực không biết trời cao đất rộng. Người này cho là hắn xông vào trước 12 mạnh, là có thể cùng chúng ta giao thủ. Quá ngây thơ, rõ là con nghé mới sanh không sợ cọp, đáng tiếc ban nãy hắn không có xuất thủ, nếu không, chúng ta là có thể danh chính ngôn thuận bắt người này. Vài tên Huyền Châu cao thủ cũng không có tiến lên, chỉ là vây quanh hai tay, một bên nghị luận, một bên cười nhạt. Nếu ta nói, trước tiên đem Vũ Văn Phong cùng Vương Khải Minh bắt lại tính, ngược lại này hai nước cũng không có cao thủ gì. Đại uy Vương Triều trong đám người, có người cười nhạt, rất có chút không nhẫn nại được. Không vội, các ngươi không thấy được tam đại phái cũng còn không động sao. Ở tất cả mọi người kết thúc truyền thừa trước, vẫn là bình tĩnh chớ nóng, đừng làm chim đầu đàn, còn có năm quốc quỷ tiên phái, cũng có chút cổ quái, không nên tùy tiện nên xuất thủ. Nhưng một bên có người khuyên can, để cho nguyên bản có một ít dục dịch Huyền Châu cao thủ, lập tức an tĩnh lại. Ở trong mắt bọn hắn, năm quốc người, đã sớm là cá trong chậu, chỉ bất quá tạm thời, còn không thể ra tay a, chờ đến tất cả mọi người truyền thừa kết thúc thời điểm, liền là bọn hắn đồ nghèo rớt. Khách chương.